Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 467, chương 466. Học viện âm dương Shibuya, nơi này là thủ đô Tokyo tam đại đô tâm một trong, cũng là cùng Jinja, Shinjuku, Ikebukuro, Asakusa cùng chứ danh phồn hoa khu, làm đủ loại mốt cùng lưu hành lớn nhất nơi phát nguyên. Nhưng đủ loại lưu hành văn hóa đều tại nơi này tiến hành truyền bá. Liền tại một chỗ như vậy, mặt hướng rộng rãi con đường phương hướng, có một tòa vô cùng dễ thấy cao ốc. Đó là một tòa chợt nhìn lại có vẻ như không có cái gì chỗ kỳ lạ, kỳ thực lại quanh quẩn lấy dị thường tẩy luyện không khí cao ốc. Cao ốc có còn lại nhà lầu không có phong cách, chẳng những tường ngoài hoàn toàn mới, khảm nạm lấy mài đến phát sáng đá hoa cương nhãn hiệu, còn có bài bố có thứ tự màu đỏ thắm khung cửa sổ, dày nặng bên trong lộ ra hoa lệ, thu liễm lại chỉnh thể ấn tượng, khiến cho rõ ràng là một tòa ngắn gọn hiện đại kiến trúc, nhưng lại như thần điện một dạng, tản mát ra nghiêm túc, trang nghiêm không khí tới. Mà đang ở xuất nhập nhà này đại lâu người, càng là địa phương còn lại tuyệt đối không cách nào nhìn thấy một đám học sinh. Những học sinh này trên thân đang ăn mặc đã bình ổn an thời đại Carizonil làm bản mẫu tiến hành biến hóa làm ra chế phục. Cái gọi là Carizonil chỉ là bình an thời đại làm công gia thường phục, cũng là vũ gia lễ phục. Vốn là đang săn thú lúc mặc quần áo thể thao chứ. Tay áo cùng quần áo bản thể cũng không hề hoàn toàn khâu lại, vì chính là thuận tiện chuyển động, ăn mặc phương thức cũng so với cái khác trang phục muốn đơn giản. Đến liêm kho thời đại thậm chí trở thành tế điển bên trong kiếm cung bên trong ti mặc trang phục. Xuất nhập nhà này đại lâu học sinh liền người mặc dùng dạng này trang phục cải tạo mà đến chế phục. Nam làm màu đen áo khoác cùng quần, nữ là màu trắng áo thêm váy, hình thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Giờ này khắc này bên trong, liền có một nam một nữ phân biệt thân mặc màu đen cùng màu trắng chế phục, đứng ở nhà này đại lâu phía trước. Một nam một nữ này đúng là Rama cùng với Nasume. Cái này là học viện âm dương. Người mặc màu trắng nữ sinh chế phục Nasume liền ngắm nhìn trước mắt cao ốc, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên. Không có cách nào, xuất hiện tại hắn trước mắt cao ốc thật sự là quá vượt quá Nasume dự liệu. Tại linh tai tỷ lệ phát sinh cao hiện nay, âm dương sư đã trở thành rộng làm người biết nghề nghiệp. Thế nhưng, này vẫn là phi thường nghề nghiệp đặc thù. Không có tố chất liền không cách nào xử lý. Bên ngoài người càng là đối với toàn bộ nghiệp giới không hiểu nhiều lắm, tạo thành âm dương sư nghiệp giới phong bế. Bài hắn một mặt, này một mặt cũng không giới hạn tại chuyên nghiệp âm dương sư thế giới. Tại kiến tập sinh cùng huấn luyện sinh thế giới cũng giống như nhau. Lại thêm âm dương sư chính là từ xưa đến nay lưu truyền xuống sự vật. Nói là đồ cổ đều không đủ. Học viện âm dương cũng là tại Onmyo Agency thành lập, dùng không lâu sau liền thành lập. Lịch sử có gần nửa cái thế kỷ. Ai có thể nghĩ đến, một chỗ như vậy, hắn thuộc xa thế mà lại gần như thế đời hóa lại tiên tiến đâu. Đương nhiên, như thế Nasume một chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Thời đại đang thay đổi rời, xã hội tiến bộ. Lại có lịch sử giáo dục công trình đều khó có khả năng một mực tiếp tục sử dụng ban đầu trường học. Chớ nói chi là nơi này là Tokyo, theo đại chúng kiến tạo mới thuộc xá, đó cũng là chuyện rất bình thường. Thân mặc màu đen chế phục Rama cũng có chút lười biếng lên tiếng. Nghe nói nhà này thuộc xá liền là năm ngoái mới hoàn thành mới công trình, bên trong thiết bị cũng là mới nhất sản phẩm. Chúng ta có thể tại năm nay vào học viện, nên tính là một kiện có chút may mắn sự tình a. Huống hồ, nhìn kỹ, nơi này cũng không phải là không thể nhìn ra dị thường. Rama nhìn phía trước đại lâu đôi mắt hơi híp, mở miệng như thế, không thể dùng nhìn bằng mắt thường. Phải đi, xem, mới được, a. Nasume, Rama lời nói liền nhắc nhở Nasume. Nhường Nasume đem lực chú ý tập trung ở chính mình gặp tinh linh chi tài bên trên. Xem hướng về phía trước mắt cao ốc. Một giây sau, Nasume liền là đến. Ở trước mắt cao ốc mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt linh khí đang ở phiêu đãng. Cái này khiến đại lâu bên trong cùng bên ngoài so ra. Linh khí không chỉ có càng thêm yên ổn, mà lại, tại lúc cần thiết, thậm chí có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Nói cách khác, có kết giới, Nasume hem được kết quả này. Không sai, đại lâu chung quanh bố trí có kết giới, mà lại, kết giới đẳng cấp vô cùng cao. Phỏng đoán cẩn thận, kết giới này cường độ đều so nhà ta luyện chú tràng bên kia còn cao a. Rama liền cho ra đánh giá như vậy. Nếu là tầm quan trọng gần với Onmyo Agency công trình, có loại trình độ này bảo hộ cũng là chuyện đương nhiên. Đối với cái này, Rama coi như hài lòng. Mấy ngày trước, Rama cùng Nasume theo quê quán xuất phát, cưỡi đoàn tàu, đi tới Tokyo Shibuya. Đến cái này tương đương với âm dương sư đại bản doanh một dạng địa phương. Lại tới đây về sau, Rama cùng Nasume lập tức căn cứ Tsuchimikado Yasuzumi trước đó an bài. Đi vào học viện âm dương chiêu sinh chỗ, ở nơi đó tham gia nhập học khảo thí. Kết quả, tựa như Tsuchimikado Takahiro theo như lời một dạng, dùng Rama cùng Nasume năng lực, hai người nhẹ nhàng đã vượt qua nhập học khảo thí. Thi viết bên trên, Rama cùng Nasume xa xa dẫn trước tại còn lại nhập học người. Rama thậm chí còn lấy được kinh người mark điểm. Nasume cũng cầm tới gần như mark điểm phân số, đưa tới không nhỏ oanh động. Mà tại thực kỹ khảo thí bên trên, Rama cùng Nasume biểu hiện thì càng kinh động như gặp thiên nhân, khiến cho đến giám thị các nhân viên đều triệt để trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm. Nói là đương nhiên, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Rama chú luật trình độ ban đầu cũng bởi vì thiên sinh mạnh mẽ chú lực cùng hoàn mỹ thao túng chú lực kỹ thuật mà lộ ra uy lực không tầm thường. Dù cho tập được về sau liền không có tiến hành qua chuyên môn ma luyện, tại tuổi nhỏ lúc liền có thể bị The 12 Divine General, đứng đầu Kurahashi Genji lời khen ngợi. Hiện tại càng là không có lý do gì hội liền chỉ là một giới học viện nước lã chuẩn đều không đạt được, thậm chí ngay cả âm dương loại 2, bộ môn âm dương sư cũng không biết có hay không Rama như vậy kỹ thuật, cho nên, không nói kinh thế hãi tục, có thể dạng người vẫn là không có vấn đề. Nasume cũng là không cần phải nói, lôi pháp vốn chính là nổi danh khó thao túng, nàng lại đem lôi pháp tiện tay dính đến, càng hiểu được còn lại đủ loại chú thuật. Trước đó cũng đã nói có lẽ chuyên nghiệp âm dương sư đều không kịp nổi nàng. Tại học viện sinh nhập học khảo thí bên trên kinh đảo đám người, đó cũng là lại chuyện không quá bình thường. Chẳng thà nói, hẳn là may mắn Rama cùng Nasume cũng không có triệu hồi ra thức thần. Nếu không cũng không phải chuyện đùa. Đến mức thi viết, vậy căn bản liền không làm khó được hai người. Không cần phải nói, vốn chính là đầu não phái Rama, liền là Nasume thành tích đều rất không tệ. Theo hắn cầm tới tiếp cận mark điểm phân số liền có thể nhìn ra được. Thế là, tại nhập học khảo thí bên trên, Rama cùng Nasume liền phân biệt cầm tới hạng nhất cùng tên thứ hai. Không có chút hồi hộp nào đạt được vào học viện tư cách. Thành tích xa không phải còn lại học viện sinh có thể so sánh. Nghe nói, tại nhập học khảo thí bên trên, một cái duy nhất có thể cùng Rama cùng Nasume đấu cũng chỉ có tại một cái khác chiêu sinh chỗ tiến. Hành khảo thí, cầm tới hạng 3 học viện sinh, ba người liền phân biệt thể hiện ra kinh người năng lực, đưa tới phong ba không nhỏ. Sau đó, Rama cùng Nasume liền vào hôm nay thu đến thông báo nhập học. Lại tới đây, thấy được học viện âm dương diện mạo thật, Nói tóm lại, Học viện Âm Dương cũng không có nhường La thật là thất vọng. Thục xá tiên tiến không nói, kết giới cũng phi thường cao cấp, có thể để cho người ta rõ ràng cảm nhận được cùng hương hạ khác biệt không khí. Nhìn xem nhà này thục xá, Rama liền lầm bầm, đến nơi đây còn tính là thuận lợi, tiếp xuống hẳn là liền có phiền toái a. Rama liền nói thầm lấy như vậy, Akikesi. Nasume tựa hồ biết Rama đang suy nghĩ gì, sắc mặt cũng là tràn ngập sầu lo. Thấy thế, Rama ngược lại an ủi lên Nasume. Đừng lo lắng, sông đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta đi được tới đâu hay tới đó liền tốt. Rama vỗ vỗ Nasume đầu, nhường Nasume có chút ngượng ngùng đồng thời. Trên mặt sầu lo cũng là tiêu trừ rất nhiều. Tốt, chúng ta đi vào đi. Nhà Tsuchimikado hai tên hậu duệ liền bước vào âm dương sư bồi dưỡng cơ. Cấu, chính thức tiến vào chú thuật giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.